Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Kiếm Nam Thiên bái kiến Thiên Cương lão tổ lai lịch. Thiên cơ các trước, Kiếm Nam Thiên nhìn trước mắt cái này tựa như thiên cung đồng dạng lầu các. Rung động trong lòng không gì sánh được. Nhất là kia nồng đậm đến cơ hồ đủ để cho người hít thở không thông đại đạo đạo vận. Nơi này đơn giản chính là tu hành giả thiên đường. Trách không được lão tổ để cho ta tới thiên cơ các. Hắn tất nhiên là nhìn trộm đến cái gì? Kiếm Nam Thiên thầm nghĩ đến. Kiếm điện chủ, không xa ức vạn dặm đến đây. Cũng không chỉ là muốn tham quan tô mộ thiên cơ các đi. Không bằng tiến đến, uống chén trà nóng. Ngay tại Kiếm Nam Thiên chấn động theo lúc, một đạo giọng ôn hòa, tại hắn bên tai vang lên. Nghe vậy, Kiếm Nam Thiên trong lòng vi kinh, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trong lòng, chậm rãi đi vào thiên cơ các bên trong. Cùng thiên cơ các bề ngoài so sánh, nội bộ bày biện ngoài ý liệu ngắn gọn, ngoại trừ mấy cái giá sách bên ngoài, liền chỉ có một cái bàn trà, một cái bàn đọc sách. Nhưng cái này có chút đơn sơ bài trí, lại trong lúc mơ hồ lộ ra đại đạo chí lý. Lấy lại bình tĩnh, Kiếm Nam Thiên đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở bàn trà lúc trước tên tuyệt thế thanh niên. Trên thân, hắn một thân màu trắng nho sam, quanh thân không có chút nào khí tức, nhìn tựa như là một cái nho nhã thư sinh. Đây chính là thiên cơ các chủ, Tô Vũ. Kiếm Nam Thiên không dám có chút khinh thường, tiến lên một bước. Chắp tay có chút thi lễ một cái. Gặp qua Tô các chủ. Tô Vũ thản nhiên nói. Kiếm điện chủ không cần phải khách khí. Tùy ý ngồi. Đợi Kiếm Nam Thiên ngồi thôi. Tô Vũ nhìn xem hắn. Mỉm cười nói. Vô sự không lên điện tam bảo. Kiếm điện chủ đến ta thiên cơ các. Cần làm chuyện gì? Rõ ràng theo Kiếm Nam Thiên. Tô Vũ chỉ là một người bình thường. Nhưng cử chỉ nói chuyện hành động ở giữa. Lại cho hắn áp lực lớn lao. Ngay lập tức, Kiếm Nam Thiên chắp tay. Cung kính nói. Nói ra thật xấu hổ. Kiếm mỗ lúc trước thủ thiên cơ điện mê hoặc. Điều động từ kim phòng chữ thiên sát thủ. Đắc tội Tô các chủ. Hôm nay đến đây, là chịu đòn nhận tội. Có được giãn được, Kiếm điện chủ cũng là cái nhân vật. Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Nhẹ giọng cười nói. Không sao, người đã chết. Tô mỗ sẽ không truy cứu. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. So sánh với cái này đến, Tô mỗ càng hiếu kỳ. Thiên cương lão tổ để ngươi tới mục đích. Lão tổ, Kiếm Nam Thiên tròng mắt thu nhỏ lại. Nhìn xem Tô Vũ, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thiên cương điện vị kia lão tổ. Ngoại giới không người biết được. Liền liền trong điện đệ tử. Cùng trưởng lão cũng không biết rõ hắn tồn tại. Thân là điện chủ tự mình, cũng chỉ là biết được hậu sơn cấm địa có một vị lão tổ tự phong tại xương trong quan. Nhưng đối với vị này lão tổ tin tức, biết rất ít, vị này Tô các chủ sao lại biết thiên cương lão tổ tồn tại. Cũng nói thiên cơ các chủ, có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, trước kia kiếm mỗ còn chưa tin. Nhưng bây giờ, Tô các chủ thật là thần nhân vậy. Hồi lâu sau... Kiếm Nam Thiên từ đáy lòng tán thán nói. Sau đó, hắn trầm giọng tiếp tục nói. Thiên cơ điện biết được Tô các chủ nơi này có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Bởi vậy vận dụng quan hệ, liên hợp Trung Châu mấy vị cường giả, muốn xuất thủ cướp đoạt. Lão Tổ biết được việc này, nhường kiếm mỗ đến đây tương trợ, bảo hộ Tô các chủ chi chu toàn, bảo hộ ta chu toàn. Thiên cương lão Tổ ngược lại là có lòng. Tô Vũ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá, cái này ý sau lưng, sợ là muốn cầu cạnh Tô mỗ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Kiếm Nam Thiên đắng chát cười một tiếng. Nói, kiếm mỗ cũng không biết lão tổ ý tứ. Bất mãn Tô các chủ, đối với lão tổ, kiếm mỗ cũng chỉ là biết rõ hắn tồn tại mà thôi. Tô Vũ tùy ý liếc qua trước mắt màn sáng. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Thiên cương lão tổ, 150 vạn năm trước quật khởi. Một người một kiếm, vô địch tại thế, giết ra một cái thuộc về mình con đường. Chỉ tiếc, sinh tại Đế Lạc thời Đại Hán, dốc cả một đời, cũng vẫn như cũ không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự phong Vu Mỗ Vị uống qua Bất Lão Thần Tuyền Đại Đế Đế Xương chế tạo xương trong quan, kéo dài tính mạng, như Tô Mỗ đoán không lầm. Thiên Cương Lão Tổ sở dĩ không có lựa chọn trợ giúp Thiên Cơ Điện, là bởi vì đoạn trước thời gian tại Đông Hoang cảm nhận được Bất Lão Thần Tuyền khí tức. Nghe Tô Vũ giải thích, Kiếm Nam Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, như là hóa đá. Thiên Cương Lão Tổ cuộc đời, đúng là bị Tô Vũ mỗi chữ mỗi câu giảng thuật ra, giống như hắn là kinh nghiệm bản thân người. Cho dù trước mắt Tô Vũ có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo thủ đoạn, nhưng đây cũng quá kinh khủng một chút. Thiên Cương Điện làm tổ chức sát thủ, cùng Thiên Cơ Điện quan hệ tự nhiên không giống, cũng không phải không có thể nghiệm qua biết được thiên cơ chỗ tốt. Nhưng là, Thiên Cơ Điện cùng Tô Vũ so ra, đơn giản tựa như là đại đế cùng bi bô tập nói hài đồng. Nguyên lai, đây mới thực sự là trên ý nghĩa nhìn rõ bí mật. Trưởng khống thiên đạo sao? Tô các chủ, chấm ngoặc kép, Kiếm Nam Thiên chật vật nuốt nước miếng. Đang chuẩn bị nói cái gì lúc, đã thấy một thanh vết rỉ loang lổ kiếm gãy, từ trong ngực bay lượn mà ra. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm ý như là thủy triều, quét sạch mở ra. Kiếm ý giữa không trung bên trong ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo thân hình hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tóc trắng lão giả. Tô các chủ quả thật không phải tầm thường, có một số việc liền lão phu đều quên. Tóc trắng lão giả xếp bằng ở giữa không trung, nhìn xem Tô Vũ sợ hãi than nói: lão tổ, ngài là lão tổ. Kiếm Nam Thiên cọ một cái đứng dậy, kích động sắc mặt ửng hồng. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào thấy rõ Thiên Cương lão tổ khuôn mặt. Tựa như là bịt kín một tầng hỗn độn mê vụ. Ngạc nhiên, còn thể thống gì, như thế nào có thể thống lĩnh Thiên Cương Điện? Thiên Cương lão tổ quay đầu, thấp giọng quát lớn, sau đó, hắn mới tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Xin lỗi tiếng nói, tiểu bối không hiểu chuyện, còn xin Tô các chủ thứ lỗi. Nghe vậy, Kiếm Nam Thiên mặt mo đỏ ửng, kìm nén không dám nói lời nào. Chính rõ ràng đã tu hành vài vạn năm, nhưng ở Thiên Cương lão tổ cùng Tô Vũ trước mặt, lại giống như là đứa bé, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân của mình. Tô Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, người trạng thái không thích hợp, đến Tô Mỗ nơi này, không chỉ là muốn nhường Tô Mỗ thay ngươi giáo huấn tự mình tiểu bối đi. Thiên Cương lão tổ nụ cười trên mặt cùng khách khí chậm rãi thu liễm, bị một vòng sầu lo thay thế. Tô các chủ lời nói không sai, lão phu tự phong tại xương quan tài đã có gần trăm vạn năm, bây giờ Bất Lão Thần Tuyền tác dụng đã tiêu tán, lão phu khí huyết cũng triệt để khô kiệt, lại khó kiên trì. Mấy tháng trước, lão phu từng cảm nhận được Đông Hoang có Bất Lão Thần Tuyền khí tức xuất hiện, nghĩ đến cùng Tô các chủ có quan hệ, bởi vậy mạo muội đến đây, hy vọng Tô các chủ có thể xuất thủ tương trợ, ban thưởng lão phu một giọt Bất Lão Thần Tuyền. Đối với Thiên Cương lão tổ nhu cầu, Tô Vũ đã sớm biết được, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười mỉm nói ra, Bất Lão Thần Tuyền mà thôi, vậy ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì tới mua? Lão phu sớm đã chuẩn bị xong. Thiên Cương lão tổ cười nói, lập tức vẫy tay, một cái như là mỡ dê đồng dạng nửa khối ngọc bội hướng Tô Vũ phiêu đãng mà đi. Tô Vũ đưa tay tiếp nhận cái này nửa khối ngọc bội, ôn lương mềm nhãn. Bất quá, nhường Tô Vũ cảm thấy kinh ngạc là, hắn đã chờ hồi lâu, cũng không đợi đến hệ thống báo giá âm thanh. Kỳ quái, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.